Đỉnh cao phú quý, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải Tân chở Trình Uyên đến cổng tập đoàn Tuấn Phong. Anh ta đậu xe ở đối diện khu nhà tập thể. So Tuấn Phong Group bây giờ vẫn là ngành công nghiệp của gia đình Trình của anh. Lý Hải Tân nói, ban đầu Trình Uyên muốn ở nhà với mẹ. Nhưng Lý Nam Địch nói rằng bạn ở lại với anh ấy cũng vô ích. Hãy làm việc của bạn trước đi. Tôi ở đây để xem. Lý Nam Địch chuẩn bị một ít thuốc cho mẹ. Sau khi uống thuốc xong, mẹ cô bắt gặp dì Kiêu ở bên cạnh đến nhà cô đánh bài. Trình Uyên do dự không biết nên từ chối. Rốt cuộc mẹ cô đang bị bệnh. Nhưng Lý Nam Địch nói, hãy sử dụng bộ não của bạn là tốt cho mẹ. Bằng cách này, Trình Uyên và Lý Hải Tân đã xuất hiện. Long Thẩm Vũ đang làm gì đó cho Trình Nặc. Trình Uyên trầm tư. Thật khó tưởng tượng, Thẩm Hoài Di đã ném hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Thật sự không biết lấy lại tiền ở đâu. Cho nên Trình Nặc đề nghị mua lại tập đoàn Tuấn Phong vào lúc này. Thẩm Hoa đã bán đi không chút do dự. Lý Hải Tân nói, chuyện đó liên quan gì đến đứa con thứ ba của nhà họ Ngụy? Trình Uyên hỏi, Lý Hải Tân nói, tôi không biết cụ thể. Người của tôi phát hiện ra nguyên nhân khiến đệ tam nhà họ Ngụy bình an vô sự là do Long Thẩm Vũ gọi điện thoại cho đệ tam gia Ngụy ra. Nhưng nội dung cụ thể của cuộc gọi không được tìm thấy. Khi Ngụy Đông Phong tìm thấy Ngụy La Hoan, Ngụy La Hoan đã gọi cho Ngụy Đông Phong. Sau đó, anh ấy không sao cả. Trước khi Trình Uyên yêu cầu Lý Hải Tân tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Ngụy, tại sao Ngụy La Hoan lại bình an vô sự thì anh ta đã làm mồi nhử bấy lâu nay. Hơn nữa, điều này còn liên quan đến sự an toàn của anh ấy và gia đình anh ấy. Trong khi đang nói, tôi đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người ở cổng tập đoàn Tuấn Phong. Khoảng 20-30 người bị đuổi ra ngoài bởi an ninh đang giữ chiếc hộp lớn. Trình Uyên hơi giật mình. Anh ấy biết nhiều người trong số này. Tập đoàn Tuấn Phong bây giờ có thể được mô tả như một thành viên trong gia đình. Nó không giống như khi bạn là chủ tịch hội đồng quản trị. Bây giờ nó chỉ có thể được duy trì bằng cách sa thải nhân viên và giảm tiêu thụ. Lý Hải Tân nói, Trình Uyên cau mày, những người bị trục xuất rõ ràng là những người bị cắt cổ. Nhưng trong trí nhớ của Trình Uyên, những người này khá có năng lực. Họ dường như không muốn rời Tuấn Phong. Sau khi bị đuổi ra ngoài, một số người thậm chí còn quỳ ở cửa khóc thương cha mẹ và cầu xin an ninh cho họ vào. Họ muốn gặp chủ tịch hay gì đó. Không dễ để kéo gia đình. Lý Hải Tân nhớ lại quá trình tiết kiệm tiền để vợ chữa mắt. Không khỏi cảm thán, nếu không phải già trẻ lớn bé thì ai mà thèm sống thật khiêm tốn. Trình Uyên khẽ nhúc nhích vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Lý Hải Tân đã gặp và nhanh chóng thuyết phục. Tôi biết rằng bạn coi trọng tình bạn, nhưng bạn không phải là Bồ Tát. Trình Uyên hơi giật mình. Tôi đã giúp một người, nhưng không phải tất cả mọi người. Lý Hải Tân vỗ vai Trình Uyên và nói, hãy nghĩ đến cảnh khi bạn rời khỏi Tuấn Phong. Một trong số họ có theo dõi bạn không? Vì bạn đã lựa chọn ngay từ đầu nên bạn phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Đây là số mệnh. Là số mệnh của anh. Hãy để họ chịu trách nhiệm. Trình Uyên lắc đầu thở dài. Anh ấy biết rằng Lý Hải Tân đã đúng. Tập đoàn Trích Thủy hiện đã có đội ngũ nhân sự tốt và mọi thứ đang đi đúng hướng. Tôi thực sự muốn giúp những người này. Nên sắp xếp họ ở đâu? Lý Nham đã tìm thấy nó chưa? Trình Uyên đột ngột hỏi. Lý Hải Tân lắc đầu. Chuyện này tôi định nói cho anh biết. Người được cử đi điều tra Lý Ngư đã mất liên lạc. Tôi sợ chuyện bị lộ nên không kiểm tra thêm. Đồng ý, manh mối nằm ở Long Thẩm Vũ. Tốt nhất là bạn có thể bắt được anh ta. Lý Hải Tân, nhưng kể từ khi trở lại thành phố Tân Dương, Long Thẩm Vũ đã biến mất như anh ta. Chấm, kiểm tra đi. Trình Uyên nhẹ nói. Sau đó, Trình Uyên yêu cầu Bạch Long và Trần Thành ở lại cổng Tuấn Phong Group. Khi họ tìm thấy Long Thẩm Vũ, họ đã gọi cho Lý Hải Tân và chính Trình Uyên, có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, được gọi là Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu nói rằng Bạch An Tương đã không trở về nhà. Vì vậy, Trình Uyên chỉ có thể lái xe đến thành phố Giang Bắc. Trụ sở của Thương hội Giang Bắc là ở thành phố Giang Bắc. Theo lời Bạch An Tương Tây hôm qua nói thì hôm nay cô nên báo cáo Thương hội. Trên đường đến thành phố Giang Bắc, Trình Uyên rất bối rối. Anh đột nhiên hiểu những gì Trình Tuấn Phong nói. Anh ấy nói rằng cho dù bạn có lựa chọn nào đi chăng nữa, bố mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn, ngay cả khi bạn không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình Trình. Lúc đó, Trình Uyên nghĩ anh đang bênh vực Trình Nặc và muốn Trình Nặc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình Trình nên cố tình nói như vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như vậy, Trình Tuấn Phong dường như đã biết rằng Bạch An Tương không thể sinh con. Bây giờ Trình Uyên đang đầy hối hận, và đáng lẽ anh nên hỏi Trình Tuấn Phong xem anh có biết điều đó vào thời điểm đó không. Nhưng nó không quan trọng, anh đã tìm thấy Bạch An Tương và chỉ cần làm cho nó rõ ràng. Anh không muốn thừa kế bất cứ công việc kinh doanh nào của gia đình. Anh chỉ muốn ở bên Bạch An Tương, cho dù con đường phía trước có gập ghềnh. Tôi vội vã chạy đến thành phố Giang Bắc, theo dõi hàng hải và thấy liên minh kinh doanh suôn sẻ. Trong một tòa nhà 10 tầng sang trọng ở trung tâm thành phố Giang Bắc, hai nhân vật tao nhã, liên minh doanh nhân, đỗ xe ở cửa, Trình Uyên đi về phía sân của tòa nhà. Kết quả là anh ta đã bị một nhân viên bảo vệ chặn lại ở cửa. Tôi đang tìm chủ tịch liên minh kinh doanh của anh, Trình Uyên nói. Tôi là chủ tịch tập đoàn Tân Dương Trích Thủy. Nhân viên bảo vệ nhìn Trình Uyên từ trên xuống dưới. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chờ đã, tôi sẽ gọi điện thoại, nhân viên bảo vệ nói. Quan chức lớn nhất trong liên minh kinh doanh là Bạch An Tương. Đương nhiên không muốn làm phiền vợ mình nên ngoan ngoãn chờ đợi. Không lâu sau, nhân viên bảo vệ bước ra khỏi phòng bảo vệ và nói. Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi không có ở đó. Không, Trình Uyên kiểm tra thời gian. Vừa lúc giữa trưa, vậy thì cậu có biết cô ấy đã đi đâu không? Bảo bối chế nhạo. Sao, thủ trưởng có thể xin ý kiến của tôi như thế nào? Trình Uyên không nói nên lời. Đúng lúc này, một chiếc Bentley lái ra khỏi sân. Bảo vệ vội vàng chào một cách rất không chuẩn mực lịch sự. Trình Uyên bước sang một bên và vô tình liếc nhìn chiếc xe. Chiếc xe phóng đi nhanh chóng. Nhưng Trình Uyên giật mình. Anh ta liếc nhìn Lý Nham đang lái xe. Và Bạch An Tương đang ngồi ở vị trí phụ lái. Họ nói chuyện và cười đùa. Và họ thậm chí không nhìn thấy Trình Uyên. Không do dự, Trình Uyên quay vào xe của mình và lái xe đuổi theo Bentley. Anh ta cũng đã thực hiện một số cuộc gọi cho Bạch An Tương ở giữa. Nhưng vẫn nhắc anh ta rằng bên kia đã tắt máy. Trình Uyên đi theo Bentley khi anh ta bị dừng lại bởi một đèn giao thông. Sau khi đèn chuyển xanh, Trình Uyên đạp ga tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng, anh nhìn thấy chiếc Bentley ở lối vào của một nhà hàng phương Tây. Trình Uyên đậu xe và chạy đến nhà hàng Tây. Vừa bước vào cửa, anh lại bị chặn lại. Dừng lại anh ta là hai người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm đen. Trông như vệ sĩ. Nơi này đã được ông chủ của chúng tôi lo liệu. Tôi muốn đến nhà khác ăn tối. Người vệ sĩ nói chuyện có khuôn mặt mũi dày kéo ông lão. Giọng điệu cũng rất cứng ngắc. Trình Uyên cau mày. Tôi đến đây để gặp ông chủ của cô. Nghe vậy, một vệ sĩ cổ quái khác không khỏi chế nhạo. Tìm ông chủ của chúng ta. Đi, cút đi. Ông chủ của chúng ta đang ăn trưa với một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi có thời gian chăm sóc bà đâu. Nhanh lên, hoặc bạn không được chào đón. Cách chương.